Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, trong tràng bên ngoài sân. Bằng vào đường uy nhĩ xuất sắc phát huy, song phương tại tiết thứ nhất đánh cho coi như có qua có lại. Nhất Trung tạm thời lấy mặc dù 18-25 lạc hậu 7 phân. Tràng diện vậy không tính rất khó coi. Bất quá đối phương số 23 Hứa Văn Sơn nhìn như còn không chút phát lực. Mồ hôi đều không mấy giọt. Buổi sáng làm tốt kiểu tóc vậy không loạn chút nào. Nhưng xem xét kỹ thuật thống kê, cái này bức đã vô thanh vô tức. Chặt xuống 12 phân. Toàn trường cao nhất. T. Có chút lợi hại. Tiết ở giữa thời gian nghỉ ngơi. Tần Phi cùng Trung Dư nói một tiếng. Gạt mở người nhóm. Đi tới Uy Nhĩ trước mặt. Đường Uy Nhĩ đang tại đỗi một chi Red Bull. Mồ hôi chảy đầy mặt. Gợi cảm yết hầu nâng lên hạ xuống. Mà bên cạnh hắn lại có một cái nở nang nữ sinh tại ôn nhu lau mồ hôi cho hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là yêu mến chi tình. Cô gái này thân cao nhìn ra tại 160 tả hữu. Mặt béo ị, dáng người đồng dạng, rất có phúc tướng. Xem xét liền là loại kia người lương thiện. Tần Phi lờ mờ cảm giác nàng có một chút quen mặt. Cũng hẳn là lớp 11 cấp đồng học. Ngọa tào, Đường huynh, vị này là... Tàu tử A, Tần Phi rất giật mình. Cái này Đường Uy Nhĩ lúc nào tìm một người bạn gái. Phải biết, Đường Uy Nhĩ từ khi bị Bạch Dục Tú đả thương về sau. Vẫn luôn cho rằng nữ nhân là rắn độc. Con mẹ nó ngươi. Hiện tại tại sao lại bị rắn cắn A vẫn rất hưởng thụ A. Nữ hải nhìn thấy Tần Phi. Hơi kinh hãi. Sau đó mặt đỏ lên. Cúi đầu không nói lời nào. Ngọa tào, Tần Phi. Con mẹ nó ngươi cũng tới. Đường Uy Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên là Tần Phi. Hơi kinh ngạc. Đồng dạng Tần Phi đều rất ít đến sân bóng rổ. Với lại hắn biết Tần Phi thực lực. Tới thăm ngươi biểu diễn A. Đơn tiết chặt 10 phân 3 trợ công. Giết chết bọn chúng A. Tần Phi khen ngợi đạo. Điêu. Nào có thể lực. Hư A. Đường Uy Nhĩ số liệu không sai. Nhưng xác thực sắc mặt trắng bệch. Thở hổn hển. Nhìn ra được đánh cho rất cố hết sức. Hắn hiện chơi game thời gian nhiều. Thể lực theo không kịp. Ngươi tê liệt. Tìm xinh đẹp như vậy bạn gái. Có thể không giả mà. Tần Phi điều khiển một cái. Cô gái này mặt càng đỏ hơn. Rất biết điều đứng ở một bên. Vậy không xen vào. Ngạch. Đây là Thái Mẫn. Chúng ta 9 ban. Thái Mẫn. Đây là một ban Tần Phi. Trước kia là ta ngồi cùng ban. Ngươi hẳn là nhận biết A, Đường Uy Nhĩ cho hai người giới thiệu sơ lược hạ. Đường Uy Nhĩ đi ban 9 về sau. Không biết làm sao lại cùng với nàng mắt đối mắt. Chỉ có thể nói, tình yêu tiến đến thời điểm. Không ai ngăn nổi. Tần Phi nha, ta biết, lớp 11 cấp đại hồng nhân nha. Ai không biết A, Thái Mẫn hì hì cười một tiếng. Mặc dù có chút thẹn thùng, cũng là tự nhiên hào phóng. Tần Phi ngược lại là hâm mộ cái này Đường Uy Nhĩ. Lớp 11 cấp không biết Tần Phi người. Quả thật rất ít. Dù sao Tần Phi thực sự quá chói mắt. Thái đồng học ngươi tốt. Vất vả. Giúp ta chiếu cố thật tốt Uy Nhĩ a. Tần Phi cười nói. Tần Phi. Ngươi vẫn là chiếu cố tốt mình đi. Đầu tuần ta gặp được Lục Uyển Nhi Ngô Tĩnh hai nàng. Các nàng nói ngươi mang bầu bệnh trầm cảm. Lời nói cũng không nhiều một câu. Đi chết, các nàng mới bệnh trầm cảm. Ta rất tốt, Tần Phi cái này học kỳ. Bởi vì Tào Ảnh rời đi. Xác thực ít đi rất nhiều lời nói. Không có việc gì liền tốt. Tìm cái thời gian họp gặp. Uy Nhĩ, con có thể đánh sao? Một người nam tử đi tới. Vỗ vỗ Uy Nhĩ, tạm được. Huấn luyện viên, Đường Uy Nhĩ chỉ có thể chết chống đỡ. Ngươi tự mình lên sân khấu sau điều chỉnh một chút. Không cần đón đánh, nhất định phải tiết kiệm thể lực. Người cũng biết ta bên này vậy không ai dùng. Chấm ngoặc kép, Phùng lão sư. Tần Phi mới phát hiện Nhất Trung huấn luyện viên lại là giáo viên thể dục Phùng Thuận. Tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Tần Phi, ai, ngươi tiểu tử này, nói cái gì cũng không chịu gia nhập bóng rổ đội. Bằng không này ngày cũng không cần bị động như vậy. Phùng lão sư nhìn thấy Tần Phi một mặt tiếc. Nuối. Ha ha. Phùng lão sư, ta không được. Tần Phi vội vàng khoát tay. Chủ yếu là gia nhập bóng rổ đội cả ngày muốn đi huấn luyện. Quá phiền toái. Không biết ngươi thế nào nghĩ. Vì trường học làm vẻ vang. Là cỡ nào quang vinh sự tình a, Phùng lão sư vẫn là canh cánh trong lòng. Tất tất, tranh tài lại bắt đầu. Phùng lão sư còn muốn nói điều gì? Nhưng là vậy không có thời gian nói. Tranh thủ thời gian cho đội viên mình bố trí một cái chiến thuật. Tần Phi cũng nhìn thấy trước kia bại tướng dưới tay. Lưu Đạt cửu đồng học. Xem ra hắn cũng phải lên. Tiết thứ hai, ngay từ đầu, trận bên trên tình thế đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phụ trung biết nhất trung chủ đánh đường uy nhĩ. Rõ ràng tăng cường đối đường uy nhĩ phòng thủ. Đường uy nhĩ cơ hồ mỗi một lần sờ cầu. Đều là thiên tân vạn khổ. Coi như lấy được banh. Phía trước cũng là trọng binh chấn giữ. Căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu tiến công. Đem cầu truyền cho đồng đội. Đồng đội từng cái đều không phải là rất tại trạng thái. Nhao nhao rèn sắt hoặc là trực tiếp sai lầm. Đối phương khống vệ mạch suy nghĩ rõ ràng. Liền đánh khoái công. Một tay truyền xa nhanh chuẩn hung ác. Mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới số 23 Hứa Văn Sơn. Người này lại cao lại nhanh. Tay sống tốt. Kết thúc năng lực siêu cường. Rất nhanh điểm số liền kéo ra. Phụ trung người. Cao hứng bừng bừng. Chiêng trống tiếng động lớn ngay. Pháo cùng vang lên. Bắt đầu đối nhất trung dựng thẳng lên ngược lại ngón cái. Lôi kéo so sánh. Trung đội một viên đã đánh cho không tệ. Phòng thủ vậy đủ cố gắng. Liền là thiên phú bên trên không đủ. Đối diện cao hơn ngươi. Còn nhanh hơn ngươi. Cơ bản cũng là tùy tiện đánh. Tùy tiện ném. Xông lên liền là hai điểm. Coi như người khác ném không tiến cũng có thể cầm tới tiến công bóng bật bàng. Phùng Thuận lão sư mặt bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Một mực đang bên sân lớn tiếng quát lớn đội viên mình. Yêu cầu bọn hắn làm tốt phòng thủ. Tạp vị đoạt bảng bóng rổ. Muốn bao bọc đối diện số 23 loại hình. Nhưng là trung đội một viên đã bị cái này số 23 xông loạn đầu não. Căn bản không biết làm sao. Uể oải cảm xúc bắt đầu lan tràn. Cứ như vậy, sập bàn liền lập tức tới đây. Phân kém lập tức liền bị kéo đến 50-30. Dòng dã rơi ở phía sau 20 phân. Giữa trận nghỉ ngơi. Phụ trung bên này mấy người hiện tại cũng cười cười nói nói. Biểu lộ nhẹ nhõm. Một nhóm đội cổ động viên cho các nàng xách nước lau mồ hôi. Vui vẻ hòa thuận. Tần Phi lúc này. Phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia chính là đối diện đội cổ động viên bên trong hai nữ sinh. Lại là Tần Phi nhận biết người. Đúng là mình quán ba đồng sự Trần Tâm Như. Còn có nàng khuê mật. Cũng chính là Tần Phi sơ trung đồng học Lâm Thuần Vận. Thật sự là đúng dịp. Hai người bọn họ hôm nay mặc rất đẹp. Tựa hồ là tỉ mỉ cách ăn mặc. Đặc biệt là cái này Lâm Thuần Vận. Đơn giản liền là khoa trương. Một thân loại kia đỏ trắng váy liền áo. Hào không keo kiệt đem mình dáng người bại lộ ở trước mặt mọi người. Bất quá chân quá lớn điểm, mỹ cảm đồng dạng, nàng còn cố ý sắn một cái viên thuốc đầu. Nhìn qua là rất có thanh xuân sức sống. Nàng một mực đang 23 Hứa Văn Sơn trước mặt gật gù đắc ý. Hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người. Tại chỗ thân lên miệng đến, đậu đen rau muống, thật sự là cay con mắt a. Tần Phi không biết, cái này Lâm Thuần Vận trước kia ưa thích là bọn hắn ban đàm siêu dân. Cũng chính là cái kia tại sơ trung tụ hội bị Tần Phi cưỡi chụp nam sinh. Lúc đầu hắn cũng là tiến phụ trung đội giáo viên. Không trải qua cái học kỳ chơi bóng thụ nghiêm trọng thương thối lui ra khỏi. Thế là cái này Lâm Thuần Vận liền di tình biệt luyến. Cùng cái này Hứa Văn Sơn làm ở cùng nhau. Hiện tại ở vào ngọt ngào kỳ. Tú ân ái tú đến bay lên. Căn bản vốn không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Tại phụ trung yêu đương lúc đầu cũng là một kiện bình thường bất quá sự tình. Trường học vậy sẽ không can thiệp nhiều lắm. Chủ yếu ngươi đừng làm bụng lớn là được. Làm lớn kỳ thật vậy không có việc gì. Đánh dụng là được rồi. Tần Phi nhìn thấy trước kia đồng học quỷ này bộ dáng. Một trận thổn thức, còn nghĩ tới mình đã từng cùng nàng cùng một chỗ đi dạo sân trường. Một trận nổi da gà. Trần Tâm Như mặc dù mặc rất long trọng, nhưng là cảm xúc đồng dạng, tương đối an tĩnh đợi ở một bên, không thế nào lên tiếng. Nàng đi theo mình khuê mật Lâm Thuần Vận tới. Cái thứ nhất mắt đương nhiên là vì giúp mình trường học ủng hộ. Cái thứ hai nha, nàng cũng không nói được. Hắn giống như nhớ kỹ Tần Phi nói qua hắn vậy ưa thích chơi bóng rổ. Liền nghĩ sẽ có hay không có cơ hội nhìn thấy Tần Phi. Nhưng là nàng nhìn đối diện nửa ngày. Có hơi thất vọng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Đây là đội giáo viên tranh tài. Tần Phi sao có thể bên trên cấp bậc như vậy tranh tài. Lúc trước Trần Tâm Như chuyển trường đến Long Hoài thị thời điểm. Vẫn muốn tiến liền là Long Hoài nhất trung. Bởi vì cái này chỗ trường cao đẳng có hấp dẫn nàng sân trường văn hóa. Có nàng vui thích đọc sách không khí. Nhưng là cuối cùng bởi vì một số cầu thí chính sách nguyên nhân tới bỏ lỡ cơ hội. Nàng vẫn luôn có tiếc nuối. Bất quá bây giờ xem ra. Nhất trung vậy không gì hơn cái này. Ít nhất là tại bóng rổ lĩnh vực. Không chịu nổi một kích. Nàng có chút tiêu tan. Tần Phi thấy được nàng nhóm. Nội tâm hào không gợn sóng. Ngắm nhìn bốn phía. Lại thấy được hai người quen. Bạch Dục Tú cùng Trương Di. Hai nàng vô luận là ở đâu bên trong. Đều là hạc lập gà nhóm đồng dạng. Làm người khác chú ý. Muốn không nhìn thấy đều không được. Bạch Dục Tú bản thân liền thích xem bóng rổ. Sau giờ học liền kéo Trương Di tới. Hai nàng hiện tại một lớp. Bất quá hai người bọn họ không nhìn thấy núp ở người nhóm bên trong Tần Phi. Không phải khẳng định liền dựa đi tới. Lần trước giúp các nàng hai cầm tới Triệu Tiết Nhi ký tên cùng chụp ảnh chung. Một mực nói mời Tần Phi ăn cơm tới. Chỉ là Tần Phi một mực đang từ chối. Không có thời gian. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.